Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, Đại Tông Sư Chi Huy. Cảm ơn bạn ChapanHPK tặng 50,000 đậu. Đề cử 4 nguyệt phiếu 3 đạo thân ảnh tập kích tới cũng nhanh, nhưng đi cũng càng thêm nhanh, như là từng khỏa đạn pháo bay rớt ra ngoài. Âm rơi đập đến bốn phía phòng ốc ở trong, rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh, toàn bộ tiểu trấn đều là chấn động, từng mảng lớn phòng ốc đổ sụp, bụi mù mảnh gỗ vụn càn quét mà lên, trên đường phố cuốn lên như là biển gầm dòng lũ đồng dạng cuồng phong, phảng phất giống như lũ ống trên đường phố trút xuống. Trong điện quang hỏa thạch, mọi người tại đây chưa lấy lại tinh thần. Cái kia cường đại vô song ba đạo khí cơ đã bị đánh bay bị thua. Vô số tụ tập ở chỗ này quân nhân mặt lộ hãi nhiên. Con ruồi không đầu tứ phía tán loạn, la to, sụp đổ thoát đi, tông sư giao chiến, vị trẻ tuổi kia là ai? Lý Hổ, 3 năm trước đây tại Thiên Nguyên Phái xuất hiện Lý Đại Tông Sư. 3 người kia là ma giáo tứ đại ma tôn. Vậy mà bị thua đến nhanh như vậy. Là 3 năm trước đây quét rác người Lý Đại Tông Sư vừa xuất hiện, lấy một trưởng trấn sát Thanh Long Ma Tôn mà danh truyền thiên hạ. Lần này ma giáo là đến trả thù. Lúc trước cái kia ma tôn nói ma giáo giáo chủ đã xuất quan, chẳng lẽ trên giang hồ lại muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu sao? Từng cái quân nhân cảm nhận được cái kia cỗ thứ tự nổ tung khí cơ, nhào nhào hướng phía bốn phía chạy tứ tán. Xa xa nhìn qua phương xa bụi mù đầy trời mà lên chỗ kia địa phương một màn, lòng còn sợ hãi, đột nhiên bộc phát giao thủ. Bắn nổ khí kình khiến cho phương kia tròn trong vòng trăm thước quân nhân trực tiếp bị tung bay, thổ huyết bị thương. Tông sư giao thủ chi huy. Khí kình đúng là tác động đến mấy chục trượng bên ngoài. Nhưng cái kia quét rác người hiển nhiên càng thêm khủng bố. 3 đại tông sư liên hợp tập sát phía dưới, đúng là tại trong lúc phất tay đem cái này tuyệt địa thế công hóa giải. Đồng thời trái lại giúp cho trọng thương, nhất cử đem tam đại ma tôn trọng thương. Lý Hổ trên mặt không có nửa điểm vẻ mừng rỡ, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Ánh mắt tĩnh mịch, nhìn qua phía trước không có một ai đường đi, giống như là muốn nhìn ra một đóa hoa tới. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía đám người không người dám lên tiếng. Bỗng nhiên ở giữa, trên trời mặt trời như là không hạn chế bị kéo duỗi. Không gian khoảng cách trở nên vô cùng rộng lớn. Một khắc này, thiên địa thế gian tất cả sắc thái phảng phất đều ngưng tụ ở Lý Hổ trên thân. Một loại huyễn hoặc khó hiểu ý cảnh tràn ngập mà ra, phảng phất không chỗ không vào bụi mù, lây nhiễm ở đây mỗi một cái quân nhân tâm cảnh. Không biết qua bao lâu, thanh đạm thanh âm bỗng nhiên tiếng vọng tại không trung. Ma giáo giáo chủ Tuyệt Vô Thiên, các hạ còn không có ý định xuất thủ à? Giọng nói bình thản, không có chút nào ba động. Theo thanh âm kia khuếch tán, giống như là một viên cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, đánh vỡ như mặt gương đồng dạng không nhúc nhích tí nào sâu thẳm ý cảnh. Bốn phía quân nhân mới từ cái kia khoảng không tịch mịch ý cảnh ở trong tỉnh táo lại. Cho đến giờ phút này, mọi người mới hãi nhiên phát giác, Đại Tông Sư tùy ý tán phát ý cảnh, lúc trước một khắc này xâm nhiễm hư không, không ngờ là đem bọn hắn tâm thần đều cho xâm nhiễm đồng hóa. Một đám không người vì đó kinh hãi, sắc mặt đại biến, vội vàng cỗ đáng khí cơ, nhào nhào nhanh chóng lùi về phía sau, lại lần nữa lui ra phía sau mấy chục trượng, để tránh lần nữa gặp cái kia vô cùng đáng sợ Đại Tông Sư ý cảnh tâm thần xâm nhiễm. Ha ha ha ha, chợt như ở giữa, một cái như lôi đình tiếng cười tự chân trời truyền đến, giống như một cái sấm sét giữa trời quang phủ đầu nổ tung. Khí tức kinh khủng từ phương xa chân trời chấn động mà đến, vô danh tiểu trấn bên trong. Tất cả quân nhân đều là cảm thấy như là lâm vào vực sâu hắc ám. Sư huynh, xa xa trên đường phố, Thiên Nguyên phái một đám người đi đường bên trong. Thiếu nữ áo tím sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy trên đỉnh bầu trời một luồng kinh khủng rung động từ trên trời giáng xuống. Không cần sợ, người kia mục tiêu không phải chúng ta. Rời đi trước, nhìn qua phương xa cái kia chính ảm đạm đi bầu trời. Trương Phong cũng là sắc mặt hãi nhiên, không giống với hắn những này võ công cũng không cao sư đệ sư muội. Tiên thiên trung kỳ hắn đã là có thể cảm nhận được nơi xa không trung truyền đến cái kia cỗ nếu như. Màu đen mặt trời thẳng rơi giang hà, chỗ kích tán mà lên thông thiên khí cơ. Vẻn vẹn chỉ là dư ba phát ra, liền để hắn có một loại không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh cảm giác sợ hãi. Trương Phong cảm giác được một cách rõ ràng, nếu như mình đối mặt cái kia cỗ mênh mông khí cơ, chỉ sợ liền kiếm cũng không dám rút ra, liền bị khí cơ kia chủ nhân tùy tiện nghiền sát. Đại tông sư, đây chính là đại tông sư, một cái tùy ý phát ra tâm thần, liền khiến cho trong tiểu trấn hơn phân nửa quân nhân tâm thần gặp xâm nhiễm. Một người khác chưa đến, cuồn cuộn áp lực biến đã là làm cho bầu trời ảm đạm đi. Đây chính là đứng tại võ đạo đỉnh phong lực lượng. Đi, Trương Phong tính cả Thiên Nguyên phái các sư đệ sư muội cấp tốc hướng ra ngoài bay lượn rời đi. Đồng thời, vô danh tiểu trấn bên trong quân nhân cũng nhao nhao tan tác như chim muông. Phi tốc thoát đi tiểu trấn, nơi này sắp biến thành đại tông sư chiến trường. Ầm ầm, ngay tại một loại quân nhân nhao nhao chạy trốn tứ phía ở giữa, trên trời cao vang lên nhất đạo sấm rền, chồng chất mây đen chẳng biết lúc nào bao phủ toàn bộ bầu trời, che đậy sắc trời, để vùng này trong chốc lát trở nên u ám thâm trầm, thật giống như bị bài xích tại thiên địa bên ngoài. Mây đen bao phủ khu vực bên trong, mỗi người đều không có chút nào tồn tại, sinh ra một luồng khủng hoảng, giống như là sắp nghênh đón đất nứt núi lở. Tận thế, áp lực vô hình áp bách đến bọn hắn cơ hồ điên cuồng. Đại tông sư, đại tông sư, có lão võ giả điên cuồng hô to, hai mắt trừng lớn, nhìn qua trước người cái này phong vân biến sắc một màn. Bốn phía đám người nhao nhao hoảng sợ thoát đi, một mảnh loạn tượng, cái kia lão võ giả đối mây đen kia bao phủ bầu trời. Quỳ trên mặt đất, hai tay mở ra, lộ ra phá lệ dễ thấy, sáng nghe đạo tịch có thể chết. Đại tông sư, ai, đại tông sư a, hô to ở giữa, lão võ giả đã là lệ rơi đầy mặt, nghe đồn rằng, võ đạo nếu là đến cực hạn, chính là có cải thiên hoán địa, phá vỡ núi đoạn nhạc uy năng, nửa đời luyện võ công dã tràng, nhưng cuối cùng có thể tại chết ra trước đó nhìn thấy mình cái kia truy cầu cả đời óng ánh cảnh giới, ngay lập tức nước mắt tứ chảy ngang. Rầm rầm, trời âm u tế dưới, một thân ảnh như là hắc ám sao băng tự thiên khung rơi xuống, bốn phía tia sáng phảng phất cũng vì đó thôn phệ, nửa cái bầu trời ảm đạm xuống, phô thiên cái địa hắc ám, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, để lộ ra cái kia nhất đạo như là yêu ma cho thế gian mang đến vực sâu hắc ám thân ảnh. Người chính là tại 3 năm trước đây đăng lâm đại tông sư chi cảnh Lý Hổ. Ma giáo giáo chủ tuyệt vô thiên thân ảnh, như là hắc ám ma chủ xuất hiện tại chỗ cao. Ánh mắt buông xuống, lãnh đạm nhìn qua trên đất Lý Hổ, như cùng ở tại nhìn xem một người chết. Không sai, có thể tại cái tuổi này đăng lâm võ đạo đỉnh phong, người có cùng bản tọa chờ đứng tại cùng một cái vị trí tư cách. Chỉ tiếc, người ngàn vạn lần không nên dám động bản tọa người. Người, vẫn là tự sát đi. Trong tiếng nói, tràn đầy không thể nghi ngờ chính là thần uy. Rõ ràng là gọi người đi chết, nhưng là tràn đầy một loại cao cao tại thượng mệnh lệnh. Trầm mặc, không có bất kỳ cái gì thanh âm, Lý Hổ đứng tại chỗ, thần sắc trên mặt tự nhiên. Bốn phía không gian hoàn toàn yên tĩnh, Lý Hổ không nói lời nào. Tuyệt Vô Thiên cũng cao cao tại thượng, không nói một lời. Hồi lâu mà thôi, ta nhìn ngươi cũng không phải nguyện ý đi chết người. Vậy bản tọa liền cố mà làm, đưa ngươi vào luân hồi được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.